Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1332, người quần áo đen kiêng kỵ. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Người mặc áo đen thủ lĩnh nằm trên mặt đất, trong miệng ngậm huyết, cường xoay người lại, nhìn ba người trái lại cười lên. Này tên người mặc áo đen thủ lĩnh thực lực mạnh mẽ được khó có thể tin. Thế nhưng ở tà đế lão nhân trước mặt nhưng là gặp khắc tinh. Ở hắn lồng ngực cùng trên lưng, đầy đủ xuất hiện 40, 50 cái tổ ong giống như lỗ máu. Trong cơ thể hắn khổng lồ sức sống ở xuyên thấu qua này chút lỗ máu, không ngừng mà trôi qua đi ra ngoài. Chỉ có điều một trường, tà đế lão nhân đánh rớt hắn hơn phân nửa sinh mệnh. Hừ, nói cũng phải, đã như vậy cũng không có cần thiết lưu ngươi. Tà đế lão nhân lạnh nhạt nói, những người mặc áo đen này từng tái đều trung thành cực kỳ. Hầu như rất khó từ bọn họ trong miệng hỏi ra tin tức gì. Khà khà, chớ đắc ý, ta chết các ngươi cũng sống không được bao lâu. Mặc kệ ngươi là đế vương đem tướng, vẫn là tông phái cự phách, phàm là chúng ta muốn giết người, không ai có thể sống được. Lần này là ta bất cẩn rồi, nếu không phải là ta nóng lòng cầu thành, vác lấy đại nhân nghĩ muốn dâng lên một phen công lao, cũng sẽ không gãy trong này. Ta ở bên dưới chờ các ngươi, các ngươi thầy trò mấy cái cũng không sống nổi quá lâu. Không biết lợi hại, đối mặt người mặc áo đen thủ lĩnh trước khi chết tùy tiện. Tà đế lão nhân căn bản không thèm để ý, đạp chân xuống, một luồng bàng bạc tính chất hủy diệt năng lượng bộc phát ra, triệt để phá hủy sinh cơ của hắn, làm vì tông phái bên trong tiếng tăm lừng lẫy tà đế. Tà đế lão nhân không biết từng giết bao nhiêu người, đương nhiên sẽ không để ý một người áo đen uy hiếp. Chờ một chút, sư phụ. Vừa lúc đó, Vương Dung lên tiếng, hắn chậm rãi đi tới tên quần áo đen kia thủ lĩnh trước mặt. Sư phụ, người mặc áo đen này ta còn có tác dụng nơi, đem hắn giao cho ta đi. Ha ha, người muốn chết cũng không khó, ta hết sức thưởng thức người thấy chết không sờn, nhưng là có chút bí mật là không cần miệng nói ra được. Vương Dung nhìn chằm chằm tên quần áo đen kia thủ lĩnh nói, ngươi, người sau hoàn toàn biến sắc, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng mà còn không có chờ được hắn mở miệng. Vù, một luồng khổng lồ tinh thần lực phảng phất như thủy triều xuất hiện giữa trời, đi vào đến tên quần áo đen kia trong đầu. Vù, chỉ là một cái chớp mắt, Vương Dung bàng bạc tinh thần lực có như nước vỡ bờ giống như vậy, xông vào người mặc áo đen trong đầu mỗi một cái trong kinh mạch. Vương Dung tuy rằng tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng tinh thần lực cũng không bị ảnh hưởng. Hắn tinh thần lực vốn là đã rất mạnh mẽ, mà trong lòng đất gặp cái kia ba vị lão tiền bối sau, cảm nhận được tinh thần của bọn họ sức mạnh truyền thừa, càng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Vương Dung tinh thần lực một đường truy tìm, rất nhanh lại đụng phải người mặc áo đen trong cơ thể cấm chế. Oanh, cùng dĩ vãng bất đồng, Vương Dung chỉ là dùng sức vọt một cái, kèm theo một trận phảng phất xiềng xích mở ra âm thanh. Này đạo dĩ vãng cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài, lập tức ầm ầm động mở, dừng tay, trong phút chốc, từng trận tiếng sấm. Vẫn bình thản ung dung người mặc áo đen thủ lĩnh rốt cục hoảng rồi. Tinh thần lực cường lực giãy giụa, nhưng mà võ công của hắn tuy cao, nhưng thay đổi tinh thần lực, lập tức cùng Vương Dung kém tựu không chỉ là một điểm điểm khoảng cách. Đại nhân, trước mắt một mảnh ánh sáng mờ mịt chọc nở ra. Cũng trong lúc đó, Vương Dung trong tay nghe được một thanh âm. Đây là hắn lần thứ nhất từ loại này cấp bậc cao người mặc áo đen thủ lĩnh trên người đào móc đến tin tức hữu dụng, lập tức hết sức chăm chú chìm vào trong đó. Trước mắt là một mảnh mạc mạc bão cát, xù xì trên mặt đất, hiện đầy màu vàng đất cát, đá vụn, mà cách đó không xa, mọi chỗ phong hóa sa mạc dường như di động sóng lớn giống như vậy. Từ gần cùng xa, bày ra mở ra, Vương Sung Tửu đứng ở bên trong vùng thế giới này, yên lặng quan sát, hắn nhìn thấy tên quần áo đen kia thủ lĩnh, cũng nhìn thấy trước người hắn một tên ăn mặc màu vàng ống long bào. Xem ra thân phận địa vị cao hơn cường giả, mà ở chung quanh bọn họ, từng người mặc áo đen phân tán bốn phía. Ở ngoại vi canh gác, ngoặc kép, tiểu tử kia xác thực cơ cảnh. Hắn hiện tại có người kia cho hộp sát, rất sớm là có thể phát hiện chúng ta. Muốn đối phó hắn chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Bất quá muốn đối phó hắn, ở kinh sư bên trong liền có thể lấy ra tay. Dù sao cũng thế tục quyền lực cũng ràng buộc không tới chúng ta. Thế nhưng tại sao đại nhân cần phải đem hắn dẫn tới kinh sư ở ngoài lại động thủ? Tên quần áo đen kia thủ lĩnh quỳ một chân xuống đất. Kính cẩn nói, bây giờ vẫn chưa tới lúc, kinh thành có người kia thống trị trung thổ, chúng ta tạm thời khó có thể manh động, các ngươi thực lực bây giờ còn quá thấp, căn bản còn không dẫn nổi sự chú ý của hắn, thế nhưng chỉ cần vượt qua cấp bậc nhất định, gây nên sự chú ý của hắn, tất cả liền tuyệt nhiên bất đồng. Kinh sư bên trong trọng binh tập kết, còn có vô số cao thủ nằm vùng ở trong bóng tối. Trong đó chúng ta tạm thời còn không chắc chắn có thể đối phó được hắn. Cái kia ăn mặc màu vàng long bào người chắp tay sau lưng nói. Nghe nói như thế, Vương Sung trong lòng mạnh mẽ mà ba động một chút. Bọn họ nói là Thánh Hoàng. Thánh Hoàng được xưng trung thổ người số một. Vương Sung đều chưa hề nghĩ tới những người mặc áo đen này đối với Thánh Hoàng cư nhiên như thế. Kiêng kỵ, này, thuộc hạ hiểu, người mặc áo đen kia thủ lĩnh quỳ cúi xuống trên mặt đất trên nói. Kinh sư bên trong tên tiểu tử kia đổ không nhất thời vội vã. Việc cấp bách là tìm đến người kia, có tin tức truyền đến, hắn chỗ núp ngay ở Tây Bắc một vùng, chính là chúng ta hoạt động địa phương. Đại mơ hồ ở chiều, tiểu ẩn ẩn ở giã, tên khốn này lá gan thật đúng là lớn a. Cái kia mặc áo bào vàng bóng người nói, người mặc áo đen thủ lĩnh chỉ là cung kính nghe, không dám nói chen vào. Lần này ta cho ngươi 30 tên bộ hạ, mặt khác lại phái 2 tên tiên sứ phụ tá ngươi, tận lực bắt hạ tên tiểu tử kia, hắn trên người có chúng ta đồ mong muốn. Cái kia mặc áo bào vàng tiếng người thanh âm vang dội nói. Vương Sung thử nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bóng ma mơ hồ. Thuộc hạ tuân mệnh, nói xong câu này, trên đất tên quần áo đen kia thủ lĩnh đứng dậy, sau đó tất cả trở nên mơ hồ. Vương Sung biết, đây là tên quần áo đen kia thủ lĩnh ký ức đã chọn đọc xong. Cái này không thể nào. Không thể, ngươi lại có thể chọn đọc Hoàng Long chân quân ký ức. Vừa lúc đó, một cái vừa kinh vừa sợ thanh âm vang lên, người mặc áo đen thủ lĩnh rốt cục phục hồi tinh thần lại. Toàn bộ người vừa giận vừa sợ, dùng sức giãy giụa, thế giới tinh thần thời gian là không cách nào dùng lẽ thường đến suy đoán. Vương Sung ở thế giới tinh thần bên trong nhận biết được tình cảnh đó. Nhìn như đi qua hồi lâu, thế nhưng ở trong thế giới hiện thực, cũng chỉ là một giây không tới. Hoàng Long chân quân, Vương Sung hơi nhướng mày, dần dần cười lạnh, hừ, mặc kệ ngươi là nói cái gì ngươi, ở trước mặt ta, đều khó mà giấu đi ở bí mật. Sau một khắc, Vương Sung tinh thần lực phát động, lập tức thử đi chọn đọc nơi càng sâu bí mật. Lần này cường hành lục soát lấy ký ức, đối với Vương Sung tới nói đã có rất lớn thu hoạch. Bất quá Vương Sung biết, ký ức chỗ sâu nhất bí mật mới là cốt lõi nhất. Lấy này tên người mặc áo đen thủ lĩnh tầng cấp đến nhìn. Hắn tuyệt đối có thể tiếp xúc được rất nhiều nòng cốt bí mật. Oanh, Vương Sung tinh thần lực che ngợp bầu trời, cấp tốc huyền giống như là thủy triều. hướng về chỗ sâu trong óc tìm kiếm mà đi. Bất quá sau một khắc, tự khắc nào va vào một tầng giống như tường đồng vách sắt. Vương Sung tinh thần lực toàn bộ bị đàn hồi mà về. Ở Vương Sung trong cảm giác, người mặc áo đen chỗ sâu trong óc bí mật, giống như bị một tòa sắt thép pháo đài bao phủ lại giống như vậy. Muốn nghĩ tìm tòi nghiên cứu trong đó nơi càng sâu bí mật, nhất định phải đánh tan tầng này từ tinh thần lực tạo thành sắt thép pháo đài. Ha ha ha, đừng uổng phí sức lực. 12 kim tỏa một tầng so với một tầng kiên cố, một tầng so với một tầng khổng lồ. Ngươi có thể phá vòng ngoài tầng thứ nhất đã là tương đương không dễ dàng. Nghĩ muốn thu được nơi càng sâu bí mật tuyệt đối không thể. Vừa lúc đó, người mặc áo đen thủ lĩnh thanh âm truyền lọt vào trong tai. Hắn lắc lắc cái cổ, dùng sức lui về phía sau trừng mắt Vương Sung. Trong mắt lộ ra khặc khặc cười gằn. Mặc kệ cường đại dường nào võ giả, cũng không muốn nghĩ từ trên người bọn họ thăm dò đến bí mật. Coi như như Vương Sung như vậy tinh thần lực cường giả, cũng chỉ có thể mở ra phía ngoài nhất cấm chế. Thế nhưng đây đã là cực hạn. Thật sao? Vương Sung cười gằn. Ta đổ phải thử một chút, xem các ngươi một chút cái này thiên thần có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. Vương Sung nơi nào sẽ tin hắn, không có chút nào do dự. So với trước to lớn hơn tinh thần lực ngưng tụ, có như thiên thạch và địa cầu giống như vậy, va về phía người mặc áo đen thủ lĩnh trong đầu đạo thứ hai tinh thần cầm cố. Ầm ầm, hai cỗ tuyệt nhiên bất đồng tinh thần cấm chế tầng tầng đụng vào nhau. Một sát na kia, Vương Sung nhìn rõ rõ ràng ràng, người mặc áo đen thủ lĩnh chỗ sâu trong óc, một đạo cấm chế màu vàng óng hùng vĩ vô biên đột nhiên hiện ra, đem hắn chỗ sâu trong óc là tối trọng yếu kinh mạch toàn bộ bảo vệ, mà làm Vương Sung tinh thần lực va đập tới thời điểm, ở tầng này cấm chế màu vàng óng bề ngoài thình lình nổi lên một cái to lớn màu đen cổ lão văn tự. Vương Sung chưa bao giờ từng thấy như vậy văn tự, nó xem ra phi thường phức tạp, phảng phất so với Xuân Thu Chiến Quốc thời đại điều triển còn muốn cổ lão, đồng thời làm cho người ta một loại ẩn chứa lực lượng thần bí cảm giác. Phù lục, cứ việc là lần đầu tiên gặp được, nhưng Vương Sung lập tức nhận ra, đây chính là trong tin đồn xưa nhất phù lục sức mạnh. Mà thế thời gian, Vương Sung tiếp xúc qua các loại các dạng sức mạnh, bao quát đủ loại bất đồng võ công, còn có trận pháp trận đồ, mà trong đó kỳ lạ nhất chính là loại này phù lục. Thứ này khó có thể dùng lẽ thường đi giải thích. Vương Sung chỉ biết là loại này phù lục thuộc về một loại đặc thù nào đó văn tự, tựa hồ là đem chính mình đối với thiên địa cảm ngộ giao cho trong đó, đồng thời cùng thiên địa quy tắc sinh ra cộng hưởng, do đó có rồi đặc thù sức mạnh. Đông Tây đột quyết Hán Quốc đời đời truyền thừa tát mãn lực lượng chính là thuộc về loại này, nhưng là trong đó cấp thấp nhất phù lục lực lượng, mà này tên người mặc áo đen thủ lĩnh trong đầu phù lục thì lại xem ra cổ lão thần bí mật, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. A, ngay ở Vương Sung còn muốn tiến một bước thăm dò, đồng thời phá tan tầng này cấm chế thời điểm, đột nhiên một tiếng rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết từ trong tai truyền đến. Trên mặt đất, tên quần áo đen kia thủ lĩnh bỗng nhiên vẻ mặt vặn vẹo, nổi gân xanh, lỗ tai, lỗ mũi, trong đôi mắt toàn bộ chảy ra máu loãng. Dáng dấp xem ra vô cùng thê lương. Sung Nhi, hắn cấm chế phát tác. Tà đế lão nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngay ở hắn lúc nói chuyện, người mặc áo đen thủ lĩnh trong thất khiếu chảy ra máu loãng càng ngày càng nhiều, đồng thời bắt đầu từ tím biến thành đen. Liên quan trong cơ thể hắn sức sống cũng ở bằng tốc độ kinh người kịch liệt suy nhược. Đáng chết! Vương Sung trong lòng thầm buồn, hắn hận hận cắn răng, gia tăng tốc độ xung kích người mặc áo đen thủ lĩnh trong đầu đạo thứ hai cấm chế. hy vọng đuổi ở tên này người mặc áo đen thủ lĩnh nổ chết trước thu được càng nhiều bí mật. Nhưng mà tất cả đã không còn kịp rồi. Bộ não người nọ bên trong, Vương Sung thấy rất rõ ràng, nguyên bản cấm chế màu vàng óng, thật giống như nhỏ vào một giọt mực nước một dạng, nhanh chóng từ kim biến thành đen, đồng thời cấp tốc khuếch tán đến cả cấm chế. Không chỉ như vậy, cái kia giống mạng nhện cấm chế ở một nguồn sức mạnh vô hình tác dụng hạ, bắt đầu trực tiếp giết chết người mặc áo đen thủ lĩnh đại não. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.